Mật tình tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Lưu luyến si mê, đêm sao ở trên thảo nguyên đó đẹp như giấc mộng vậy. Nếu đó là giấc mộng thì tốt rồi. Cô ấy cùng ta ăn thịt dê nướng, sau đó lại ngắm mưa sao băng. Lần đầu tiên trong đời hai chúng ta hòa hợp đến thế. Ở lần thưởng trà tại kính gia kia ta đã mơ hồ phát hiện ra tình cảm dành cho cô ấy, nhưng ta vẫn luôn phủ nhận, đè nén nó. Lúc này đây lửa tình tựa hỏa diễm đốt cháy tâm can ta, a hát thì ra ta yêu cô ấy đến thế. Ta sớm đã biết đêm đó sẽ có mưa sao băng, lại nảy ra ý định cùng cô ấy cá cược. Ta phân vân không biết đặt ra điều kiện gì đây. Nếu như ta ép cô ấy ở bên ta cả đời, thì sẽ như thế nào nhỉ? Ta không phải tiên tri, dù rằng không đoán trước được tương lai nhưng có thể chắc chắn một điều rằng cô ấy sẽ không hạnh phúc. Vì sao à? Vì trái tim của cô ấy đã đặt trên người kính thiên minh mất rồi. Diệp ma nữ đã ra lệnh cho Từ Tô bỏ thuốc ngủ tất cả mọi người, cô ấy muốn hành động đơn độc một mình, mấy trò trẻ con này chẳng lẽ ta còn lạ ư? Thế nhưng ta vẫn muốn phối hợp với cô ấy, giả vờ như mình trúng thuốc thật. Ta khẽ nói, Diệp ma nữ này, đột nhiên tôi thấy buồn ngủ, cho tôi mượn bờ vai của em một chút được không? Những tưởng là thỉnh cầu xa vời, thật không ngờ cô ấy lại đồng ý. Mùi hương thanh nhã quanh quẩn bên chóp mũi ta, mái tóc đen như ngọc thỉnh thoảng lướt nhẹ qua mặt ta. Trong lòng ta là một trận ngứa ngáy, khi đó ta đã có ý định đánh ngất cô ấy, đem cô ấy đến một nơi không người, yên bình sống nốt cuộc đời còn lại. Nhưng Diệp ma nữ mà ta yêu kiên cường, lại cố chấp, cô ấy có lý tưởng, hoài bão cũng có chân ái của mình. Một con chim ưng đang dang đôi cánh của mình tự do tung bay trên bầu trời, sao ta có thể nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh rồi nhốt giam nó vào lồng. Cảm giác sắp rời xa hơi ấm kia ta cho mày nói, Diệp ma nữ, đừng đi mà. Ta đã đánh cược bản thân trong tâm cô ấy có bao phân lượng. Dù đã biết trước đáp án, nhưng khi nghe thấy thanh âm lạnh ngắt lôi anh ta ra, ta vẫn không nhịn được mà run rẩy. Ta vốn định đi theo cô ấy, chỉ là mới đến bìa rừng thì Tần Gia Dung đã đứng đợi ta từ sẵn. Lúc đó ta đã phát hiện ra người của Ly Mộ đã sớm biết lộ trình của chúng ta, bọn họ chỉ là giăng tấm lưới chờ cô ấy nhảy vào. Rồi sau đó Tần Gia Dung đề nghị hợp tác cùng ta chia rẽ kính thiên minh và Diệp ma nữ. Ta tương kế tựu kế chấp nhận cùng cô ta thành giao. Chỉ là cuộc đời luôn có những biến cố bất ngờ, ta thật không ngờ Siro thân là thầy của cô ấy, lại muốn dồn học trò của mình vào đường chết. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Diệp ma nữ vì bị thôi miên mà nhảy xuống vực sâu, ta cứ ngỡ trái tim mình không còn đập nữa. Mà người đàn ông kia cũng không tệ, hắn vì cô ấy mà bất chấp mạng sống. Ta đã sớm xem địa hình nơi này, lòng vực là một con sông cạn, gần đây vừa hay có một trận lũ ập đến. Ta tính toán lưu lượng của dòng nước khoanh vùng nơi họ bị cuốn đến. Quả nhiên tìm thấy hai người họ trên một cồn cát vắng. Cô ấy thỉnh cầu ta chữa trị cho hắn, ta sao có thể chối từ đây. Khoảnh khắc nhìn cô ấy và người đàn ông kia nắm chặt tay nhau, ta đã ghen tị biết chừng nào. Nhưng nực cười thay, người ta là vợ chồng, ta lấy tư cách gì mà ghen đây. Nhưng mà chí ít ta cũng được ở bên cô ấy một thời gian cơ mà. Ta đem cô ấy giấu kín trong một cái trang trại ở ngoại ô, chắc cô ấy không nhớ, nơi đây ngày xưa chúng ta đã từng lui tới. Thực ra trong lòng ta vẫn luôn, gocchuyenaudio.com, cố chấp rằng ta là người yêu cô ấy nhất. Kính thiên minh hắn chẳng qua cũng chỉ yêu vẻ ngoài của cô ấy. Ta đánh cược thêm lần nữa, đánh cược rằng hắn ta sẽ không phát hiện ra Tần Gia Dung giả mạo cô ấy. Diệp Hàm Huyên cao ngạo như vậy, cô ấy nhất định sẽ không tha thứ cho kính thiên minh, và ta sẽ có cơ hội đúng không? Nhưng ta lại phát hiện trong cơ thể cô ấy có chất độc lạ, độc này không màu không mùi không vị, không có triệu chứng. Độc sẽ từ từ đi vào máu rồi ăn sâu tận lục phủ ngũ tạng. Tần Gia Dung, cô ta vậy mà dám hạ độc người con gái ta yêu ngay trước mặt ta. Phẫn nộ, tức giận, nếu ta không sớm phát hiện, đừng nói tới đứa trẻ trong bụng, ngay cả tính mạng của cô ấy cũng khó giữ. Vì thế ta đành bất đắc dĩ giam cô ấy lại, dùng thời gian 3 tháng tiêu trừ mọi độc tố trong cơ thể cô ấy. Con người sở kinh dực, ta đương nhiên có thù tất báo, không rộng lượng gì. Ta cũng hay thường xuyên ghé qua bệnh viện châm chọc Tần Gia Dung, hoặc là trước mặt Tần lão gia, Tần phu nhân, ta cũng sẽ nói mấy câu đa nghĩa, Tần Gia Dung còn không sợ tới mức hồn bay phách lạc ấy chứ. Thực tình ta không hiểu sao Tần Gia Dung ngu ngốc đến thế. Cô ta có thể giả mạo được bề ngoài, bắt chước được tính cách, nhưng chỉ cần người thân quen sẽ nhận ra thần thái ánh mắt bất an của cô ta. Mà dù có giấu được một ngày cũng giấu được cả đời chắc. Hay là cô ta yêu kính thiên minh tới phát điên rồi. Kính thiên minh không những đã nhận ra mà hắn còn tương kế tựu kế đánh lừa cả Tần Gia Dung và Siro, lại cho người đi tìm kiếm tung tích của cô ấy. không thể phủ nhận ta với Kính Thiên Minh khá giống nhau ở khoản giày vò người khác, không nói tới thân thể mà hành hạ ở mặt tâm hồn. Hắn cũng thật độc ác, lừa Tần Gia Dung một vố, sau lại đá cô ta từ thiên đường xuống địa ngục. Buông tay, ngày mà ta quyết định trả lại tự do cho cô ấy. Ta lại dẫn cô ấy tới cánh đồng hoa hướng dương, tới cây gạo năm xưa chúng ta đốt lửa trại, trả lại cặp tóc cho cô ấy. Nhìn thân ảnh của cô ấy tung bay trong nắng và gió, đẹp đẽ biết bao, rung động biết bao. Cuối cùng ta cũng nhận ra một điều, cô ấy yêu ai không quan trọng. Quan trọng là Diệp ma nữ của anh, phải luôn mỉm cười hạnh phúc. Cô ấy có lẽ không biết và cũng không bao giờ biết được đâu. Là tôi yêu em quá muộn màng. Diệp ma nữ, yêu cầu duy nhất của anh là em nhất định phải hạnh phúc nhé. Chúng ta đã đánh cực, em đã thua rồi. Thế nên em phải thực hiện yêu cầu duy nhất này của anh đó. Cách chương.